Chương 2051, trật tự thần văn áp chế, tháng 2 năm 41. Thần văn bảo thạch là một loại cưỡng ép khắc ấn đến bảo thạch bên trong trật tự thần văn. Loại này trật tự thần văn chỉ là bình thường nhất trật tự thần văn, căn bản là không có cách cùng dung hợp trật tự thần văn so sánh. Bởi vì có ít người nhục thân quá yếu, không thể thừa nhận dung hợp trật tự thần văn lực lượng. Mà bọn hắn còn bức thiết muốn tăng lên thực lực của mình, tự nhiên sẽ lựa chọn đi đường tắt, lợi dụng thần văn bảo thạch đến tăng cường thực lực. Kỳ thật tại hỗn độn trong hư không, thần văn bảo thạch là một loại rất phổ cập trí bảo, chỉ cần trả giá đầy đủ đại giới, liền có thể đạt được. Đương nhiên, dù vậy đối với hư không cảnh võ giả tới nói, cũng là có chút khó khăn. Rất nhiều cường giả, vì vơ vét của cải, liền sẽ chế tạo ra đại lượng thần văn bảo thạch sau đó buôn bán. Bất quá, vạn ma đảo thượng thần văn bảo thạch vẫn là rất thưa thớt. Đây cũng là vì sao nhìn thấy thần văn bảo thạch về sau, tất cả mọi người vô cùng kinh hô. Bởi vì thần văn bảo thạch bên trong khắc ấn chính là phổ thông trật tự thần văn, sở dĩ hư không cảnh võ giả hấp thu dễ dàng rất nhiều. Gần như không cần tốn nhiều sức liền có thể đem hấp thu đến thể nội. Nhìn xem toàn thân bị làm quang vờn quanh áo bào xám nam tử, phương thần sớm đã khôi phục bình tĩnh, sau đó nhếch miệng. Thần văn bảo thạch bí ẩn chưa có lời đáp rốt cục mở ra, hắn đem trận pháp khắc ấn ở trên người, vì chính là ẩn tàng thần văn bảo thạch tồn tại. So với mình bức bách đến tuyệt lộ, rốt cục không tiếc bất cứ giá nào, bộc lộ ra thần văn bảo thạch. Từ khi ta hấp thu thần văn bảo thạch về sau, ngươi là người thứ nhất để cho ta vận dụng hắn hư không cảnh. Quanh thân làm quang lấp lóe, trật tự thần văn vô cùng sống động, áo bào xám nam tử trên mặt, mang theo nụ cười khinh thường nói. Trên đài hội nghị, đám người khôi phục bình tĩnh về sau, nhao nhao lắc đầu. Cuộc chiến đấu này, bởi vì thần văn bảo thạch xuất hiện, mà thay đổi kết cục. Đương nhiên, trên quảng trường một số người, thì không cho rằng như vậy. Tỷ như nói ma tạp, hắn biết rõ phương thần hấp thu dung hợp trật tự thần văn, so với áo bào xám nam tử thực lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu? Áo bào xám nam tử khí thế chấn thiên, cư cao lâm hạ nhìn xuống phương thần, băng lãnh hỏi. Có được trật tự thần văn, thực lực tăng vọt, cùng lúc trước tưởng như hai người. Phương thần rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, hắn ngẩng đầu nhìn áo bào xám nam tử, chỉ hắn trên bụng thần văn bảo thạch nói, ngươi đòn sát thủ liền là nó sao, nó đủ để diệt ngươi. Áo bào xám nam tử lòng tin 10 phần nói. Phương thần lắc đầu, nói, kỳ thật, trận chiến đấu này vốn cũng không có tồn tại đi xuống tất yếu. Sở dĩ cùng ngươi dạng này kịch chiến, hoàn toàn là ra ngoài hiếu kỳ, muốn nhìn một chút ngươi đem trận pháp khắc ấn trên thân thể, đến cùng là muốn ẩn tàng thứ gì. Nói đến đây, phương thần nhếch miệng nói, kết quả để cho ta có chút thất vọng, không nghĩ tới chỉ là muốn ẩn tàng thần văn bảo thạch mà thôi. Rõ ràng. Thấy thế, áo bào xám nam tử cười nhạo, hắn cho rằng phương thần là đang giả vờ họng làm bộ. Hắn không tin đối phương có thể ngăn cản được thần văn bảo thạch lực lượng. Đối với hư không cảnh mà nói, thần văn bảo thạch là đê đẳng nhất đồ vật. Ngươi dùng nó tới dọa ta, có ý tứ sao? Nếu ngươi thật là có bản lĩnh, hấp thu dung hợp trật tự thần văn cho ta xem một chút ta. Phương thần no ý ngươi muốn chết. Áo bào xám nam tử triệt để bị phương thần lời nói chọc giận, chuẩn bị thôi động thần văn bảo thạch, đối phương thần phát động tiến công. Nhưng mà, đúng lúc này, phương thần một câu, ngăn trở hắn tiến công. Có được trật tự thần văn, không chỉ có riêng là ngươi, ta QNZ có. Phương thần nhếch miệng cười nói. Mà lại, của ta trật tự thần văn, hẳn là muốn so ngươi mạnh mẽ một chút đi. Đánh rắm. Áo bào xám nam tử vừa muốn chửi ầm lên, liền thấy phương thần trên đỉnh đầu, một đạo hỏa hồng sắc trật tự thần văn, trong nháy mắt hiện ra tới. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem hắn thần văn bảo thạch hoàn toàn áp chế. Cái đó là dung hợp trật tự thần văn. Áo bào xám nam tử sắc mặt đổi biến, nghẹn ngào kêu lên. Hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này, thần văn bảo thạch là hắn đòn sát thủ. Khi hắn bại lộ ở trước mặt người đời thời điểm, liền là muốn dùng người thắng tư thái, đánh bại phương thần. Nhưng mà, thấy người sau trên đỉnh đầu dung hợp trật tự thần văn, hắn thế mà cảm thấy một tia sợ hãi. Làm sao có thể ngươi làm sao lại có được dung hợp trật tự thần văn? Áo bào xám nam tử điên cuồng đại hống. Trên đài hội nghị, mấy cái trưởng lão mở to hai mắt nhìn, tràn đầy chấn kinh. Một lúc lâu sau, bọn hắn mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Lợi hại a, không nghĩ tới đông khu ra như thế một cái yêu nghiệt. Ha ha ha, kẻ này nhất định phải đưa đến vạn ma điện tiến hành bồi dưỡng. bốn đại khu thủ hộ giả, sắc mặt cũng là không ngừng biến ảo. Việc đã đến nước này, đã không có tiếp tục chiến đấu đi xuống cần thiết. Cái khác ba đại khu thủ hộ giả, có chút không vui nhìn thoáng qua đông khu thủ hộ giả. Không nghĩ tới thật để đông khu cướp đoạt đệ nhất. Trên quảng trường, những cái kia đã từng cùng phương thần giao thủ qua thiên kiêu bọn họ, càng là vô cùng chấn động. Hắn một mực bảo lưu lại thực lực nhất là phi giao cùng xà ma, trong lòng tại rung động. Vừa mới còn đang vì bị phương thần một kiếm đánh bại mà cảm thấy xấu hổ phẫn nộ trong lòng không còn sót lại chút gì. Nói đùa cái gì, nhân gia cùng chính mình căn bản cũng không phải là một cái cấp độ cường giả. Một kiếm đánh bại chính mình, mà không có hạ tử thủ, đây đã là rất cho mặt mũi. Nam khu Hoàng Huyên, cũng là kinh ngạc nhìn phương thần. Nàng lúc trước tiểu suy đoán, phương thần thực lực hẳn là rất mạnh. Nhưng cu nở dê không nghĩ tới, hắn có được dung hợp trật tự thần văn. Xem ra, kế hoạch của chúng ta hẳn là rất nhanh liền có thể thực hiện. Hoàng Huyên trong lòng, có chút kích động. Đài diễn võ bên trên. Áo bào xám nam tử đem thần văn bảo thạch bên trong khí tức thu liễm, trận pháp lại lần nữa bao phủ. Bầu trời khôi phục sáng sủa, lam quang biến mất. Hắn ủ rũ cúi đầu đi xuống đài diễn võ, không cùng bất luận kẻ nào nói, trực tiếp rời đi thủ hộ điện. Thấy thế, phương thần cu nở dê thu hồi dung hợp trật tự thần văn. Đông khu thủ hộ giả đứng dậy, kích động tuyên bố, lần này hư không cảnh so đấu, đông khu hắc thổ bộ lạc phương thần, cướp đoạt đệ nhất. Toàn bộ đông khu trận doanh, một mảnh reo hò. Ma tạp mấy người cũng vô cùng kích động. Phương thần, đông khu không thích hợp ngươi, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về vạn ma điện đi, ở nơi đó ngươi có thể có được tốt nhất tài nguyên tu luyện. Tóc tím trưởng lão có chút nói. Đúng vậy à, dùng thực lực của ngươi, như tại vạn ma điện tu hành, không bao lâu liền có thể bước vào thần văn cảnh. Tương lai nói không chừng còn có thể xung kích thoáng cái hợp nhất cảnh đâu. Thế nào suy nghĩ kỹ chưa khi nhìn đến dung hợp trật tự thần văn về sau, mấy cái trưởng lão tiểu đoạn tuyệt thu đồ suy nghĩ. Bọn hắn không có tư cách thu dạng này yêu nghiệt thiên tài làm đồ đệ, có thể làm cũng chỉ là đem nó mang về vạn ma điện mà thôi. Phương thần trầm ngâm nói, ta có thể cùng các ngươi cùng đi vạn ma điện tu hành, bất quá ta có một cái điều kiện. Trên quảng trường truyền ra từng đợt hâm mộ thanh âm, cu nở dê chỉ có dạng này thiên tiêu, mới dám cùng vạn ma điện trưởng lao ra điều kiện. Nói đi, chỉ cần chúng ta có thể làm đến, tất nhiên sẽ thỏa mãn ngươi. Tóc tím trưởng lao nói, ta hy vọng nở dê các trưởng lao đem Hoàng Huyên cu nở dê đưa đến vạn ma điện tu hành. Phương thần chỉ phía dưới. Nghiêng nước nghiêng thành Hoàng Huyên no ý nghe vậy, mấy cái trưởng lão cười ha ha. Hoàng Huyên thực lực do như ban nga y, là một cái khả tạo chi tài. Coi như ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ đem hắn mang về vạn ma điện. Tóc tím trưởng lão nói, đã so đấu đã kết thúc, như vậy thì trực tiếp hồi vạn ma điện đi, thuận tiện đem phần thưởng của ngươi nhận. Các vị trưởng lão, ta tại đông khu còn có một ít chuyện, chờ ta xử lý xong đông khu sự tình, trước khi đến vạn ma điện đưa tin. Như thế nào phương thần dò hỏi. Mấy cái trưởng lão trao đổi lẫn nhau thoáng cái, toàn tức gật đầu đáp ứng. Tốt, vậy chúng ta liền rời đi, đây là lệnh bài, đến vạn ma điện xuất ra lệnh bài là đủ. Tóc tím trưởng lão tiện tay quăng ra, tướng lệnh bài đưa cho phương thần. Hoàng Huyên theo phương thần bên cạnh đi qua, ý cười nồng đậm nói, ta tại vạn ma điện chờ ngươi. Vạn ma điện các trưởng lão mang theo chọn chúng thiên kiêu rời đi thủ hộ điện. Cái khác ba đại khu cu nở dê rối rít tán đi. Lập tức, toàn bộ thủ hộ điện truyền ra đinh thai nhức góc củ ổ nở dê hoang thanh âm. Phương thần, ngươi giàu diếm đến ta thật đáng a. Thủ hộ giả đi đến phương thần bên cạnh, bất đắc dĩ cười nói. Nhớ ngày đó, chính mình còn muốn đem kẻ này trấn áp. Nghĩ đến, ý nghĩ ban đầu thật là ngu xuẩn. Đối với cái này, phương thần chỉ có thể cười hắc hắc. Rời đi thủ hộ điện, trở về tư đặc bộ lạc. Triệu tập 31 cái bộ lạc thủ lĩnh, đem sự tình xử lý thoáng cái. Sau khi hắn rời đi, bổ nhiệm ma tạp là cao nhất thủ lĩnh, hầu hổ phụ trợ. Đi qua trận này khoáng thế chiến đấu về sau, 31 người thủ lĩnh đối phương thần ngoan ngoãn, không có bất kỳ cái gì dị tâm. Thủ lĩnh đại nhân yên tâm, ta ma tạp chắc chắn dẫn đầu đồng khu tái hiện huy hoàng.